pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 488 ta là ngốc bạch ngọt 28. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng một, Sở Khinh Hầu đối với Sư Ninh Phỉ xử cái ánh mắt. Sư Ninh Phỉ như là cổ đủ dũng khí, đi đến Lâm Tịch trước mặt nói. Cốc chủ, chuyện này vô luận như thế nào rảo biện ngươi đều là không thể nào nói nổi. Không phải khuynh mộ Sở Đại Hiệp, ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn xuất cốc, lại là vì cái gì lặng lẽ cấp Nam Cung Thiếu Hiệp hạ thực cốt tô chỉ vì có thể giúp Sở Đại Hiệp thuận lợi được đến Vô Ảnh Kiếm Phổ. Sở Khinh Hầu mặt hiện kinh ngạc chi sắc, như thế nào, lần đó Đông Lai ngoài thành bảy dặm sườn núi đánh cuộc đấu. Có người nói là Nam Cung huynh thân trung y cốc cốc chủ độc môn bí dược mới có thể nội lực hoàn toàn biến mất, cư nhiên đều là thật sự. Nam Cung Cửu căm giận nói, Sở Khinh Hầu ngươi cái này ngụy quân tử, trang cái gì trang, ngươi lúc ấy không phải đã biết sao. Hắn nghĩ nghĩ lại trở nên vui sướng khi người gặp họa. Đáng tiếc, cơ quan tính tẫn, ngươi liền tính sử dụng bỉ ổi thủ đoạn được ta kiếm phổ thì thế nào? Hiện giờ nhân thủ một phần, thiên hạ đều biết, Nam Cung Cửu cùng Sở Khinh Hầu chi gian ân oán. Giang hồ đều biết, hắn là không có khả năng phối hợp Sở Khinh Hầu diễn kịch. Mọi người đối y cốc cốc chủ hoài nghi lại gia tăng một ít. Sở Khinh Hầu lần nữa cường điệu y cốc cốc chủ độc môn bí dược. Mà Sư Ninh Phỉ cũng là đột nhiên một ngụ một cái cốc chủ kêu nàng. Lâm Tịch như thế nào sẽ không biết bọn họ đánh cái gì tính toán. Lúc này ngồi ở thượng đầu làm lần này bình phán năm tên túc lão chung có người nói. Sở Thiếu Hiệp vừa nói cái này. Lão Phu nhớ tới, lần đó Nam Cung Thiếu Hiệp chúng độc Lão Phu cũng ở bảy dặm sườn núi. Cũng thấy toàn bộ so đấu. Lúc ấy thật là có hai vị cô nương nói, y cốc cốc chủ khuynh mộ Sở Thiếu Hiệp, bởi vậy mới đối Nam Cung Thiếu Hiệp sử dụng chính mình độc môn bí dược thực cốt tô. Chẳng lẽ lần này cũng là vì trợ Sở Thiếu Hiệp được đến minh chủ chi vị? Sư Ninh Phỉ nói thượng 100 câu khả năng đều không địch lại vị này túc lão một câu. Chỉ vì hắn vốn là tốt nhất giới võ lâm minh chủ Chu Trăm Thừa. Làm người trọng nạc, trọng nghĩa, khinh tài, ở trong chốn võ lâm tố có uy vọng, Chu Trăm Thừa nói giống như chảo nóng rải vào một phen muối. Một cái là thành danh đã lâu thậm chí còn làm một lần minh chủ võ lâm tiền bối. Một cái là phương mộ thiếu ngài, quanh năm khó gặp hoàng mao nha đầu, ai nói càng thêm có thể tin, không cần nói cũng biết. Sư Ninh Phỉ đột nhiên, thình thịch một tiếng đối với Lâm Tịch quỳ xuống. Trong thanh âm mang theo khóc âm cầu xin, cốc chủ, người liền cấp thiếu hiệp nhóm đem độc giải đi, không cần nhất ý cô hành, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu ngươi tiếp tục như vậy không từ thủ đoạn, chúng ta y cốc sau này còn như thế nào ở giang hồ dừng chân? Cốc chủ, ngươi như vậy là ở hủy diệt chúng ta y cốc cơ nghiệp a? Như thế nào không làm thất vọng chết đi sư phụ cùng y cốc các tiền bối? Sư Ninh Phỉ nói được tình ý chân thành, khóc như hoa lê dính hạt mưa, đem một vị phấn đấu quên mình, thâm minh đại nghĩa y cốc truyền nhân suy diễn đến thập phần đúng chỗ. Dưới đài Sở Khinh Hầu bố trí người tốt mắt thấy thời cơ đã đến. Cũng bắt đầu các loại mang tiết tấu, cái gì ác giả ác báo a, cái gì thiên lý sáng tỏ a, cái gì khúc u có tài đức gì tiếp tục liếm cứ cốc chủ chi vị. Cái gì tâm địa ác độc bỉ ổi độc phụ còn không chạy nhanh cấp các vị thiếu hiệp giải độc a bố kéo bố. Kéo, liền tính là Thạch Vân Xuyên sành sỏi lõi đời. Đối mặt như thế cục diện cũng là không biết như thế nào cho phải. Lâm Tịch thầm nghĩ, cốt truyện khúc u chết không ngoan a. Sở Khinh Hầu độc ác cùng thận trọng từng bước, Sư Ninh Phỉ tinh vi kỹ thuật diễn hơn nữa các loại nhân vật đàn diễn. Như vậy trận trượng người bình thường thật đúng là ứng phó không tới. Liền tính là nàng, nếu không phải trước tiên biết được cốt truyện đi hướng, đều rất khó ứng phó xuống dưới. Chiến Vô Nhai đột nhiên lớn tiếng nói, liền tính là Chu tiền bối nói, này độc là thực cốt tô, làm sao có thể chứng minh nhất định là khúc cốc chủ hạ. Khúc Cốc chủ từ nhỏ theo tới thần y vẫn luôn ở y cốc lớn lên. Tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm hại như vậy táng tận thiên lương việc Thạch con gái yêu cũng ở dưới lực. Đỉnh Lâm Tịch, ta cùng Chiến đại ca giống nhau quan điểm, ta cũng không tin U sẽ là loại người này. Các ngươi chờ có bắt gió bắt bóng, hoan uổng người tốt, hai tiểu chỉ đột nhiên từ dưới đài thịch thịch thịch chạy đi lên. Tay cầm cung dọn xong tư thế, U là người tốt, các ngươi ai dám hại nàng, ta đánh chết các ngươi. Hai nho nhỏ chỉ ở không trung xoay quanh, cũng đi theo kêu to, U, người tốt, con khỉ, người xấu, Lâm Tịch làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Cười như không cười nhìn thoáng qua Chu Trăm Thừa, hai lần đều như vậy gấp không chờ nổi nhảy ra cấp Sở Khinh Hầu nói chuyện. Chẳng lẽ hắn là ngươi hảo cơ hữu sao? Đã từng, Sở Khinh Hầu bị Nam Cung Cửu Hắc độc gây thương tích. Tới ta y cốc chạy chữa, hắn không xu dính túi, mệnh ở đe dọa, sư phụ vẫn luôn ân cần dạy bảo U, y giả cha mẹ tâm. Thiết không thể bởi vì nhìn quen sinh tử liền đối sinh mệnh mất kính sợ chi tâm. Mỗi một cái tánh mạng, đều phải thận trọng đối đãi. Vì thế ta sử dụng đại lượng y cốc linh dược cứu vị này Sở Đại Hiệp. Sở Đại Hiệp trả lại cho ta đánh này trương giấy nợ. Có đúng hay không? Sở Khinh Hầu gật đầu. Xác có việc này, Sở Đại Hiệp thương hảo gót sư Ninh Phỉ từng tới ta nơi này thảo muốn thực cốt. Tô, Bí Phương. Ta không có đáp ứng, hắn lại dùng võ lực tương uy hiếp, U tay chói gà không chặt, sư Ninh Phỉ cũng đối này nhìn như không thấy, U bất đắc dĩ chỉ phải nói một cái giả phương thuốc lừa gạt bọn họ, Sở Khinh Hầu được nghe. Hơi hơi mỉm cười, thật là hoang đường, khúc U, người rắc như thế trăm ngàn chỗ hở nói dối, chính là đem thiên hạ anh hùng đều trở thành ngốc tử. Sư Ninh Phỉ cũng khóc ròng nói, cốc chủ, ta biết ngươi hận ta bán đứng với ngươi, chỉ cần ngươi cấp vài vị thiếu hiệp giải độc, hơn nữa thề không bao giờ loạn dùng y cốc bí dược độc hại thế nhân. Phỉ Phỉ nguyện ý thủy ý ngài xử trí, thật sự giả không được, giả cũng thật không được, U nói cho Sở Đại Hiệp phương thuốc tuy rằng cùng chân chính thực cốt tô bệnh trạng vô dị. Chính là đệ nhất. Sẽ không có tử ngọ hai cái canh giờ cốt say chi khổ. Đệ nhị đâu, giải pháp thập phần đơn giản. Thỉnh Thạch tiền bối tìm mấy cái tin được người cấp 4 vị thiếu hiệp mỗi người một ly trà long tĩnh. Đến lúc đó thật giả lập biện hai bên nào cũng cho là mình phải. Kiện tụng còn có đánh. Bất quá nếu khúc U nói. Một hồi trà long tĩnh nhưng dài. Kia liền thử xem cũng không sao. Thấy Lâm Tịch nói được lão thần khắp nơi, sư Ninh Phỉ không khỏi trong lòng hơi hoảng, nhìn Sở Khinh Hầu, đối phương mấy không thể tra lắc đầu, ám chỉ nàng không cần sợ hãi. Sư Ninh Phỉ nhớ tới, nàng dựa theo Sở Khinh Hầu cấp phương thuốc phối ra thực cốt tô thật là dễ dàng đem Nam Cung Cửu. Cấp độc phiên, hơn nữa Nam Cung Cửu mỗi ngày từ buổi chưa tất có một canh giờ sống không bằng chết. Tuyệt đối là thỏa thỏa thực cốt tô, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, nàng giống như ăn một liều thuốc an thần, cảm thấy khúc U nhất định là ở mượn cơ hội kéo dài thời gian. Hấp hối dãy dụa thôi, Lâm Tịch thấy đi lên phụng trà cư nhiên từ Thạch con gái yêu tự mình dẫn dắt. Tức khắc trong lòng ấm áp, nàng thật sự không nhìn lầm người, Thạch con gái yêu về sau sẽ là khúc U hảo khuê mật. Bốn người nhìn minh hoàng sắc nước trà bốn chén nước trà. Lại không ai động thủ đi tiếp, liền tính Lâm Tịch nói. Này trà nhưng dài, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy, có thể làm cho bọn họ không hề phát hiện trung dược. Rồi sau đó lại nháy mắt nội lực hoàn toàn biến mất. Chỉ dựa vào một ly trà liền có thể dài, quả thực là thiên phương dạ đa mơ siêu hơn nữa phía trước Chu Trăm Thừa mịt mờ chỉ ra và xác nhận. Càng làm cho bọn họ không thể tin được cái này tiểu cô nương nói. Chiến Vô Nhai lãng cười một tiếng. Như thế, Chiến Mỗ liền đa tạ khúc thần y lạp. Dứt lời tùy ý lấy quá một ly trà. Xem đều không xem, lộc cộc một ngụm nuốt xuống bụng. Mọi người đều nhìn về phía Chiến Vô Nhai. Chỉ thấy hắn sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất. bảy cái tư thế bắt đầu đả tọa. Chu Trăm Thừa chạy nhanh quan tâm đến gần, duỗi tay giục đỡ Chiến Vô Nhai, trong miệng cũng liên thanh nói: "Chiến thiếu hiệp, ngươi cảm giác thế nào?" Lâm Tịch lại lạnh giọng quát: "Thạch tiền bối, người này trong tay có độc vật, yếu hại Chiến Vô Nhai, chạy nhanh bắt được hắn." Lâm Tịch lời vừa nói ra, Thạch con gái yêu cùng Lăng Độ lập tức hộ ở Chiến Vô Nhai trước người. Mà Thạch Vân Xuyên cùng mặt khác tam lão tắc liếc nhau, ngăn cản Chu Trăm Thừa. Hết chương.